Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 19 giờ 19, chương 19 tông hầu phủ con vợ cả chính thất, dùng qua cơm tối sau, Liên Thanh về trước phòng đãi nửa canh giờ, Cố Tuyết Cầm cùng mấy ngày liền kiệt cũng không biết nàng vào nhà buôn bán cái gì, giờ tuất, Liên Thanh từ trong phòng ra tới. Trong viện đã không có mẫu thân cùng đệ đệ thân ảnh, cốc cốc cốc tương đương, Liên Thanh gõ mẫu thân phòng. Cửa phòng lập tức bị người đẩy ra, tỷ tỷ, Kiệt Nhi muốn cùng ngươi cùng nhau tu luyện sao? Mấy ngày liền Kiệt gấp không chờ nổi mà muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau biến cường. Như vậy hắn là có thể làm nam tử hán. Không bao giờ dùng bị hai nữ tử bảo hộ, Liên Thanh sờ sờ mấy ngày liền Kiệt đầu nhỏ. Cười nói, không nhanh như vậy. Kiệt Nhi trước đêm này viên đường hoàn ăn xong, mấy ngày liền Kiệt tiếp nhận sau. Trực tiếp nhét vào trong miệng. Lúc này đây đường hoàn lại vẫn mang theo điểm chua xót hương vị, hào hào ngủ một giấc. Liên Thanh, nhìn mấy ngày liền Kiệt đem tẩy tủy đan ăn vào sau. Làm bộ chuẩn bị rời đi, Thanh Nhi tương đương, Cố Tuyết Cầm ở trong phòng gọi lại Liên Thanh dục. Rời đi thân ảnh dừng lại, xoay người hỏi hướng Cố Tuyết Cầm. Nương, có chuyện gì sao? Kiệt Nhi, người trước lên giường ngủ. Nương có việc cùng tỷ tỷ nói. Cố Tuyết Cầm liếc mấy ngày liền Kiệt liếc mắt một cái. Cố ý bình lui hắn, Kiệt Nhi là cái ngoan ngoãn hài tử. Không nói hai lời bò lên trên giường, Thanh Nhi. Nương tùy ngươi đến ngươi trong phòng. Cố Tuyết Cầm ra chính mình phòng sau. Kéo Liên Thanh tay hướng Liên Thanh phòng bước vào, vào Liên Thanh nhà ở sau. Cố Tuyết Cầm nhìn đã nhiều ngày thay đổi cực đại nữ nhi. Thanh Nhi, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt mẫu thân? Thanh Nhi có thể có chuyện gì gạt mẫu thân? Liên Thanh đáy mắt ám quang lóe lóe, Thanh Nhi. Nương tuy rằng là Cố gia thứ nữ, nhưng Cố gia tốt xấu cũng là cái truyền lại đời sau dược hương gia tộc. Nương một chút là hiểu được dược lý, Cố Tuyết Cầm một phen lời nói. Liên Thanh minh bạch. Nàng đây là phát hiện mấy ngày liền Kiệt dùng tiết cơ đan, có lẽ vừa mới cấp mấy ngày liền Kiệt uy. Hạ tẩy tủy đan thời điểm, Cố Tuyết Cầm cũng lưu ý bọn họ hai tỷ đệ đang làm cái gì. Cho nên thấy Liên Thanh cấp mấy ngày liền Kiệt không phải đường hoàn, mà là tẩy tủy đan, Liên Thanh vốn dĩ cũng không tính toán giấu giếm. Ngày mai sáng sớm, một khi mấy ngày liền Kiệt trong cơ thể thay thế phế vật, nhân tẩy tủy đan dược hiệu bài xuất bên ngoài cơ thể sau, Cố Tuyết Cầm nhất định biết mấy ngày liền Kiệt ăn cái gì. Thanh Nhi, đối nương cũng muốn giấu giếm sao? Cố Tuyết Cầm càng thêm cảm thấy hiện tại nữ nhi nàng xem không hiểu. Từ trước Thanh Nhi nửa điểm sự đều tàng không được, nàng hỉ nộ ai nhạc đều khắc vào trên mặt, nhưng mà hiện tại Thanh Nhi tuy rằng cùng trước kia giống nhau ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng nàng hiểu được thu liễm cảm xúc, có phải hay không Cố gia người lại khi dễ ngươi. Đối với nữ nhi đột nhiên chuyển biến, Cố Tuyết Cầm chỉ nghĩ đến là Cố gia người cho Thanh Nhi kích thích, dẫn tới nàng cả người trở nên sắc bén đi lên. Liên Thanh gật gật đầu. Một vòng trước ban đêm, Cố Lị Lị tìm hai người, đem Thanh Nhi trói lại, ném tới rồi hắc trong sông. Cái gì? Cố Tuyết Cầm giật mình mà nhìn chằm chằm Liên Thanh, bất an mà ôm lấy nàng. Thanh Nhi, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm cùng nương nói? Nương, Thanh Nhi nói cho ngươi, chỉ biết đồ tăng ngươi bi thương. Cố Tuyết Cầm cái gì đều làm không được. Liên Thanh nói, nàng lại không thể cử đao vọt tới Cố gia chủ viện đi chém người. Cố Tuyết Cầm ôm Liên Thanh khẽ thở dài một tiếng. Thanh Nhi, nương kỳ thật cũng không ngươi tưởng như vậy mềm yếu. Nếu là nương thật sự một chút dùng đều không có, lúc trước tông hầu phủ con vợ cả, sao có thể sẽ cưới mẫu thân làm chính thê? Liên Thanh nhăn ở mặt mày. Cố Tuyết Cầm nói không sai, Liên Thanh cha ruột là Liên Quốc tông hầu phủ con vợ cả, lúc trước không có khả năng chỉ là coi trọng mẫu thân bộ dạng, liền đem mẫu thân cưới tiến tông hầu phủ làm chính thất. Hết chương.